Cả tòa tiểu lâu đã rất đông khách, hầy hết đều là hào khách giang hồ thân mang đao kiếm. Ai nấy đều đang ba hoa khoác lác. Với cách ăn mặc của hai người ở trong tòa tiểu lâu này cũng chẳng có điểm nào đáng chú ý, tựa như một giọt nước hóa tan vào đại hải. Nhưng dần dần, một tin tức xuất hiện khiến hai người chú ý. Ngươi biết không? Chí bảo vẫn thiên kiếm của cửu trọng thiên đã xuất thế rồi. Hả, cái này có gì là mới, ta biết từ lâu rồi. Vẫn thiên kiếm à? Theo truyền thuyết, nó là binh khí tùy thân của nhất đại võ thánh quý Vẫn Thiên 8.000 năm trước. Mà quan trọng nhất là ở bên trong Vẫn Thiên kiếm có dấu bí tích võ công cảm ngộ kiếm đạo của quý Vẫn Thiên đó. Thần vật bậc này, một khi đoạt được, chẳng phải là võ thánh tương lai sao? Trời đất ơi! Vẫn Thiên kiếm! Võ thánh! Nói xem nào! Tiểu nhị, mang cho bàn này một bình rượu ngon, 2 cân thịt bò. Bàn này vừa nói chuyện liền lập tức khiến người của bàn bên cạnh chú ý, mặt mày tươi cười nhấc bàn lên, nhoáng một cách đã xếp 2 cái bàn thanh một. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vẫn Thiên kiếm này thật sự là tuyệt thế bảo bối. Nghe nói, mấy ngày hôm trước, có người cầm Vẫn Thiên kiếm trong tay, chỉ nhẹ nhàng chém một cái, Bắc Chu Đại Hào Trương Đại Hổ trực tiếp bị chém thành 2 mảnh. Sau đó lại chém một cái, Trương Đại Hổ biến thành 4 đoạn. Thật sự là thần binh lợi khí. Tên gia hỏa kia kể tới phun nước miếng tứ tung, mặt mũi đỏ bưng kích động vô cùng, tựa hồ tận mắt nhìn thấy vây. Đúng đúng, nếu không sao có thể là binh khí của võ thánh chứ? Người nghe vẻ mặt chờ mong. Nếu có thể tận mắt nhìn thấy, cả đời này sống cũng không uổng. Đúng đúng. Trong tiểu lâu, có không ít người phụ hoa phụ họa theo đuôi, nhưng mỗi người lại ôm một suy nghĩ. Không biết chủ nhân Vẫn Thiên kiếm giờ ở nơi nào? Vấn đề này đúng là điều mọi người muốn biết nhất. Không biết. Bất quá, vị chủ nhân Vẫn Thiên kiếm này, từ khi để lộ ra Vẫn Thiên kiếm chắc chắn mỗi bước đều là trông gai. Xem dấu vết giết chóc, hẳn là đang đi về phía Trung Châu. Rất nhiều người ồ lên một tiếng đầy thâm ý. Ha ha ha, các ngươi chỉ biết đến Vẫn Thiên kiếm suốt thế sao? Đột nhiên có người cười lớn một tiếng, nói. Các ngươi cũng biết 8.000 năm trước, Vẫn Thiên võ thánh quý Vẫn Thiên vì sao lại ngã xuống. Nguyên nhân thánh giả ngã xuống. Không ít người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một hắc bào trung niên nhân một mình một bàn, trên mặt đang lộ ra thần sắc tự đắc. Xin nói rõ. Ai nha, cái này túi, ngại quá. Tiểu nhị, mang rượu lên. Rượu tốt nhất, đồ ăn tốt nhất. Có người hô lớn một tiếng, rất có khí khái tiêu tiền như rác. Vị đại ca này, tiểu đệ mời ngài một chén được không? Được, được, được, ha ha. Xin hỏi Vẫn Thiên Võ Thánh. Nói tới Vẫn Thiên Võ Thánh cũng chỉ là tiểu hài nhi không mẹ. Nói ra thì dài lắm. Hắc bào trung niên nhân vẻ mặt thổn thức, khẽ nói. Truyền thuyết 8.000 năm về trước có một vị võ thánh công tam tạo hóa. Một thân tu vi vang dội cổ kim, đó chính là Vẫn Thiên võ thánh quý Vẫn Thiên. Nhưng tiên hạ phong vân đương thời tụ hội, lúc ấy, không chỉ có riêng Vẫn Thiên võ thánh độc lĩnh giang hồ đâu. Còn có một người. Chẳng lẽ còn hơn cả võ thánh? Lúc đó, một đao một kiếm nổi danh cửu trọng thiên tung hoành mấy trăm năm, danh tiếng ngàn vạn năm vẫn không mất. Người còn lại chính là Hoàng Tuyền đao thánh, Hạ Hoàng Tuyền. Hắc bào trung niên uống một ngụm rượu thật lớn. Hoàng Tuyền đao thánh. Hạ Hoàng Tuyền. Mọi người cùng hít một hơi lạnh. Tuy căn bản không biết vị Hoàng Tuyền đao thánh này là nhân vật nào, nhưng vừa nghe nói tới vị đao thánh này không ngờ lại nổi danh cùng Vẫn Thiên Võ Thánh, cả đám lại nghiêm nghị kính ý. Tuy trước đó cũng không biết Vẫn Thiên Võ Thánh là người phương nào, nhưng ngươi không biết chính là cô lậu quả văn, có thể nói cái gì? Các ngươi biết không? Hắc bào trung niên nhân gặm thịt bò, uống rượu ngon, hứng khởi quên mình. Lúc ấy, hai vị tuyệt đỉnh cao thủ chính là sinh tử cửu gia thế bất lưỡng tập. Lại có chuyện này. Vẫn Thiên Võ Thánh cùng Hoàng Tuyền Đao Thánh hai người tranh đấu mấy trăm năm không ngừng. Rốt cuộc đến một ngày, hai người ước hẹn sinh tử quyết chiến. Hắc bào trung niên nhân nói vô cùng trầm bổng. Sinh tử quyết chiến. Sinh tử quyết chiến. Hắc bào trung niên nhân thở dài, nói.